Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tốn bao nhiêu tiền? Thật là lãng phí. Lâm Thẩm nhìn đám nguyên liệu rõ ràng là thích lắm. Miệng vẫn còn quở trách Lâm Ca Nhi. Còn có phần cho ca ca và tẩu tẩu mang theo nữa. Lâm Ca Nhi nói, Lâm lão cha cầm điếu thuốc. Nhìn thấy nhi tử mặc y phục quý giá, vừa nhìn đã biết là loại vải tốt, trong lòng biết hắn theo Trịnh Sơn Thành sống cuộc đời rất tốt. Lâm Thẩm pha trà cho Lâm Ca Nhi, bảo hắn ngồi xuống rồi hỏi, ngươi không phải cùng Sơn Thành ở Tân Phụng huyện sao? Sao lại trở về thăm chúng ta? Sơn Từ được điều lên kinh thành làm quan, còn với tướng công theo về cùng. Lâm Ca Nhi mặt mày hớn hở, nương, đại phu Tân Phụng huyện nói chân tướng công có thể chữa. Mùa hè này mới bẻ lại xương, phải dưỡng thêm thời gian mới khỏi hẳn. Lâm Thẩm nói, chỗ ấy lành rồi thì chân cũng sẽ khỏi. Tốt quá, con ta cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Lâm lão cha, các người đều lên kinh thành, nhị thúc người thật có bản lĩnh. Trước kia còn nói hắn là người khinh người trong thôn. Giờ xem ra không phải vậy. Ngươi và Sơn Thành đi theo hắn. Đến kinh thành tìm nghề nghiệp ổn định mà làm. Lâm Ca Nhi cười. Con làm trưởng quầy ở Tân Phụng huyện. Sơn Từ nói sau khi về kinh sẽ mở cửa hàng cho con tiếp tục làm trưởng quầy. Cha không cần lo cho con đâu. Lâm Đại Lang và Đại Tẩu cũng vừa từ ruộng về. Lâm Ca Nhi cũng chuẩn bị quà cho họ. Không biết rõ kích thước của hai người nên con mua sẵn nguyên liệu. Đại Tẩu khéo tay, tự may quần áo cho vừa. Nhiều vậy không ổn đâu. Đại Tẩu cười rạng rỡ. Sao để ngươi vừa về đã tốn kém như vậy? Ngươi hôm nay còn phải về Trịnh gia sao? Lâm Thẩm dự định làm cho hắn một bữa cơm thật ngon. Không cần, ngày mai con mới đi. Tối nay ở lại ăn cơm cùng cha mẹ. Hôm nay trở về đón cha mẹ của Sơn Thành cùng lên kinh. Lâm Ca Nhi giúp vào lòng Lâm Thẩm. Đại Tẩu vốn có chút khó chịu với Lâm Ca Nhi. Giờ thấy hắn mang về nhiều thứ tốt như vậy, thái độ liền chuyển thành nhiệt tình. Nàng giúp cất gọn các món đồ. Vừa nhìn đã nhận ra đây là dược liệu quý. Điểm tâm và trà cũng là loại thượng hạng ở trấn trên. Quả thật Lâm Ca Nhi theo Trịnh gia là có ngày lành. Không ngờ hắn lại được sống tốt đến vậy. Buổi tối, cả nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm. Lâm Nhị Lang đi làm ăn xa. Không ở nhà, chỉ có Lâm Đại Lang sống cùng cha mẹ. Nương, đây là bao lì xì cho cha mẹ. Người giữ lấy xem, Lâm Ca Nhi đưa cho Lâm Thẩm một cái bao lì xì. Cũng đưa cho đại ca một bao hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước để tặng. Còn có phần của nhị ca. Khi nào huynh ấy về, người đưa giúp con. Lâm Thẩm trở vào phòng, mở bao lì xì ra xem tổng cộng 50 lượng bạc. Đứa nhỏ này đưa nhiều như vậy, kiếm tiền ở ngoài đâu có dễ. Lâm Thẩm lau nước mắt. Lâm lão cha chỉ nhìn qua đã gật đầu hài lòng. Nó theo Trịnh gia được sống sung sướng. Còn nhớ đến nhà mẹ đẻ, vốn dĩ là điều phải làm, bằng không nuôi con cũng uổng công. Trước kia ta vốn không đồng ý cho Lâm Ca Nhi gả cho Trịnh Sơn Thành. Hắn què chân, nhà lại không của nả gì, gả về còn lo hắn sau này già yếu, phải dựa vào Ca Nhi nuôi. Một nam nhân như vậy còn đòi cưới phu lang. Lâm Thẩm, chân Sơn Thành là vì Lâm Ca Nhi mà bị đánh gãy. Công tử người ta thích Lâm Ca Nhi, dù làm thiếp cũng tốt, đâu đến lượt Trịnh Sơn Thành xen vào. Huống chi sau khi thành thân, lúc thu hoạch kê, chúng ta cũng không được nhờ vả gì. Lâm Thẩm, con nói kiểu đó, vợ chồng son chưa từng quên mang đồ về cho nhà. Ông cứ một hai nói vậy, gả làm thiếp cho người trấn trên là chuyện đáng hãnh diện sao? Lâm lão cha không muốn cãi. Dù sao thì bây giờ cũng tốt. Trịnh Sơn Từ có tiền đồ, hợp với Sơn Thành và Lâm Ca Nhi cùng hưởng phúc. Về sau, Lâm Ca Nhi chỉ cần sống cho ngay thẳng là được. Lời này Lâm lão cha chưa bao giờ nói trước mặt Lâm Ca Nhi. Chỉ thỉnh thoảng càm ràm với Lâm Thẩm, ông thật ra cũng thương con. Chỉ là lúc trước cảm thấy Trịnh Sơn Thành què chân không xứng làm con rể. Nhất là lúc ấy có công tử để ý đến Lâm Ca Nhi. Ai ngờ gả cho Trịnh Sơn Thành lại là đúng. Ông chính là hạng người mắt nhìn danh lợi. Lâm Thẩm nói, tại Trịnh gia Lâm Ca Nhi vừa đi, Hà Lý Chính đã đến. Ông vội vàng chắp tay chào hỏi Trịnh Sơn Từ. Người sau đỡ ông dậy. Lý Chính không cần khách khí, làm sao dám không cung kính. Đây là lẽ phải. Hà lão cha cung kính đáp. Trò chuyện một hồi thì biết Trịnh Sơn Từ sắp lên kinh nhậm chức. Trong lòng vừa khiếp sợ vừa thêm phần kính nể. Trịnh đại nhân thi đậu tiến sĩ còn chưa mở tiệc ăn mừng. Hay là hôm nay tổ chức luôn một bữa. Trịnh Sơn Từ vui vẻ đồng ý, dù sao cũng là về quê. Nhập gia tùy tục, Hà lão cha đi sắp xếp. Trịnh phu lang mời mấy phụ nhân và ca nhi nấu ăn ngon trong thôn cùng vào bếp chuẩn bị. Vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Nhà các ngươi giờ có Sơn Từ lên kinh làm quan, các ngươi cũng được đi theo hưởng phúc. Thật tốt a, ta cả đời đến huyện thành còn chưa đi. Các ngươi thì được lên tận kinh thành, nuôi được đứa có tiền đồ thật quá quan trọng. Trịnh phu lang vừa trưng cơm vừa đáp, đều là do Sơn Từ tự cố gắng, chúng ta chẳng giúp gì. Nó giỏi giang, chúng ta chỉ là may mắn được theo nó mà hưởng. Mấy thân thích Trịnh gia cũng kéo đến. Ngô Lan ý nhìn thấy sân đông nghịt người, đến chỗ đứng cũng không còn. Người quê không câu nệ, nhiều người vừa từ đồng ruộng về, chân dính đầy bùn, mồ hôi nhễ nhại, ồn ào náo nhiệt, cả tai như ù đi. Ngô Lan nhịn thở, thực sự chịu không nổi. Trịnh Sơn Từ tuy đang trò chuyện cùng người khác, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Ngô Lan ý. Thấy hắn sắc mặt không tốt, trong lòng liền lo lắng. Trước dừng ở đây một lát, ta còn chút việc. Trịnh Sơn Từ nói rồi đi đến bên cạnh Ngô Lan ý, hạ giọng hỏi han. Sau đó che chắn đưa hắn trở vào phòng. Ngươi vào phòng nghỉ ngơi trước đi, không cần tiếp mấy thân thích đó. Phòng Trịnh Sơn Từ sạch sẽ, giường đệm đã được thay mới. Ngô Lan ý ngồi lên, cảm thấy mềm mại dễ chịu, như vậy có ổn không? Miệng thì hỏi đầy do dự, nhưng trong lòng Ngô Lan ý sướng muốn chết. Không sao, có ta ở đây. Trịnh Sơn Từ nghe hắn hỏi thì bật cười. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nông thôn ăn tiệc chính là bày bàn ngay trong sân. Người ngồi chen vai thích cánh. Trịnh Thanh Âm sai người trong thôn mang ghế dài đến sắp xếp ngay ngắn. Rồi lại bày thêm bàn tiệc ở sân ngoài, còn mượn thêm sân nhà Miêu gia, kê thêm vài bàn nữa, như vậy không gian mới rộng rãi đủ chỗ. Thanh Âm theo Sơn Từ đến Tân Phụng huyện rồi, làm việc đâu vào đấy hẳn hoi. Có người khen, nói đúng đó, trước kia Thanh Âm nhút nhát, giờ lại thành ra hoạt bát hào phóng. Hà Điền đứng trong đám đông thấy Trịnh Thanh Âm, ánh mắt dán chặt không rời. Hắn đi đâu, y liền dõi theo đến đó, thấy Trịnh Thanh Âm vào nhà. Hà Điền liếc nhìn bốn phía, thấy Hà lão cha không có ở đó, liền lén lút đi theo phía sau. Trịnh Thanh Âm vào nhà để lấy ít kẹo chia cho đám trẻ trong thôn. Hà Điền bước rất khẽ, không phát ra tiếng động. Trịnh Thanh Âm vừa xoay người liền đụng phải ánh mắt của Hà Điền, bị dọa suýt nhảy dựng. Ánh mắt theo bản năng tránh đi, nhưng sau đó hắn cố trấn tĩnh, ngăn chặn nỗi sợ trong lòng. Hà Điền, ngươi đến đây làm gì? Đây là tiệc rượu, không phải chỗ để ngươi tùy tiện đi lung tung trong nhà người ta. Hà Điền nhìn Trịnh Thanh Âm mặc trên người y phục quý giá, còn đẹp hơn cả mấy bộ y từng thấy ở trấn trên. Quả nhiên có một ca ca làm quan thì chính mình cũng được thơm lây. Dáng vẻ khí chất của Trịnh Thanh Âm so với trước kia cũng khác hẳn. Nghe nói Trịnh Sơn Từ sắp về kinh làm quan, bọn họ chỉ ở lại một đêm rồi đi. Hà Điền nghĩ, chỉ cần mình khiến chuyện đã rồi xảy ra, Trịnh gia vì giữ danh dự của Trịnh Thanh Âm nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm. Có không muốn cũng phải nhận. Xem ra đến Tân Phụng huyện, gan người cũng to ra rồi. Dám nói với ta kiểu đó. Mặc một thân quần áo đẹp là tưởng có thể che được cái mùi nghèo hèn trên người ngươi sao? Ngươi chỉ là nhờ có Trịnh Sơn Từ làm quan nên mới có người đối tốt với ngươi. Không có hắn, ngươi cái gì cũng không phải. Ai thèm để ý ngươi? Hà Điền vừa nói vừa từng bước ép sát. Trịnh Thanh Âm mặt mày tái nhợt. Ngươi nói thêm câu nữa. Ta sẽ nói với nhị ca. Bảo chính ngươi nói lại cho nhị ca nghe. Hà Điền nghe vậy, mặt khi trắng khi xanh. Trong lòng y vẫn sợ Trịnh Sơn Từ. Nhưng nghĩ đến vinh hoa sắp tới tay, lá gan lại lớn lên. Ngươi có bản lĩnh thì cứ gọi đi. Ta sẽ nói là ngươi quyến rũ ta. Có mấy lần, chỉ có ta là thật lòng yêu ngươi. Chỉ có ta bảo vệ ngươi. Ngươi cứ cố chấp như vậy làm gì? Còn có ai thương ngươi được như ta? Thanh Âm, chúng ta ở bên nhau đi. Hà Điền vừa nói vừa tiến tới. Giọng dỗ ngọt, Trịnh Thanh Âm lắc đầu. Ngươi không yêu ta, nếu yêu, ngươi đã không nói ra những lời như vậy. Ngươi chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Hà Điền, Trịnh Thanh Âm, Ngô Lan ím mở cửa bước ra. Vốn định gọi Trịnh Sơn Từ tìm ít đồ ăn vặt cho mình. Nhưng nghĩ Trịnh Sơn Từ đang bận, hắn đành tự đi lấy. Hắn nhớ khi nãy Trịnh Phu Lang đã lấy điểm tâm từ trong tủ. Chưa kịp đến nơi, hắn đã nghe thấy trong phòng có tiếng người nói chuyện một người nam nhân. Ngô Lan ý bước chân nhẹ lại, nép bên khe cửa nghe lén. Càng nghe càng nổi giận, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hà Điền nói xong liền định lao tới cưỡng ép. Trịnh Thanh Âm mặt trắng bệch, rút cây châm trên đầu ra, định lớn tiếng gọi người. Cánh cửa bị đá văng, phát ra tiếng vang chát chúa. Ngô Lan ý như tia chớp xông vào, một cước đá thẳng vào mặt Hà Điền. Mặt mũi thế kia mà cũng mở miệng được hả? Nhị tẩu, Trịnh Thanh Âm kêu lên. Ngô Lan ý xắn tay áo, bảo Trịnh Thanh Âm lùi sang một bên. Chuyên tâm giáng từng quyền lên mặt Hà Điền. Hà Điền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cảm giác xương mặt mình đã lệch. Mũi thì có lẽ đã bị đờ ánh gãy. Tiếng kêu thảm thiết trong phòng vang vọng ra tận bên ngoài. Mọi người nghe thấy cũng nhỏ giọng hẳn đi. Âm thanh đó nghe như tiếng Hà Điền. Sao hắn lại vào được phòng Trịnh gia? Nghe kỹ đúng là giọng Hà gia tiểu tử. Sắc mặt Hà lão cha lập tức biến đổi, chán vã đầy mồ hôi, vội vã xông vào xem. Trịnh Sơn Từ nghĩ đến Ngô Lan ý vẫn còn trong phòng, cũng nhanh chóng bước theo. Đám thôn dân đằng sau thì xôn xao kéo vào xem náo nhiệt. Không được, không được như vậy a! Hà lão cha hét lên, nhìn thấy từng cú đấm như mưa giáng xuống, con trai ông ta đã biến thành đầu heo. Trịnh Sơn Từ vào sau một bước, thấy Ngô Lan ý đang đánh một người không quen, liền nói: Lan ý, dừng tay đã, xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Sơn Từ hiểu rõ Ngô Lan ý không phải kẻ vô lý, nếu ra tay như vậy chắc chắn là có lý do. Hà lão cha gào lên đau đớn, nhào đến ôm lấy con trai đã có phần bất tỉnh: mau đi mời đại phu. Người trong thôn lập tức chạy đi mời thầy thuốc. Không ngờ đến Trịnh gia ăn tiệc lại xảy ra chuyện thế này. Dân làng thì thầm bàn tán. Trịnh Sơn Từ nheo mắt: các hương thân có thể yên lặng một chút không? Lời nói tuy ôn hòa khách khí nhưng lại mang theo hàn ý, khiến cả đám người im bặt. Trịnh Thanh Âm thấy bộ dáng Hà Điền thảm hại, trong lòng hả giận, liền kể rõ một năm một mười đầu đuôi câu chuyện cho Trịnh Sơn Từ và mọi người nghe. Nhị tẩu ra tay là vì ta, kia có gì sai đâu. Trịnh Sơn Từ cười nhạt: tiệc hôm nay khỏi ăn nữa, báo quan đi. Hà lão cha đánh liều lên tiếng: Trịnh đại nhân, tiểu nhi nhà ta bị đờ ánh thành như vậy rồi, chi bằng bỏ qua chuyện báo quan đi. Trịnh Sơn Từ lắc đầu: cường bê ức thần nhi là tội danh có ghi rõ trong luật Đại Yến. Ta tuy không phải quan ở đây, nhưng cũng không thể xử riêng. Chuyện này phải giao cho quan phủ. Hà lão cha cố gắng kìm nén, nói, Trịnh đại nhân, chúng ta giải quyết riêng được không? Giải quyết riêng, không được. Trịnh Sơn Từ dẫn Ngô Lan Ý đi rửa tay, rửa sạch máu, còn dùng bồ kết xoa tay rồi rửa lại lần nữa. Trong lòng hắn đầy lửa giận, chỉ là cố gắng áp chế không bộc phát. Trịnh Sơn Từ, trước hết cứ xử lý việc này cho rõ đi. Ngô Lan nghe Trịnh Thanh Âm kể lại mọi chuyện, trong lòng cũng bốc hỏa. Ta đi cùng ngươi đến quan phủ, việc này phải mời nha môn huyện thành đến thẩm tra. Chỉ có huyện nha mới có quyền xử lý. Bàn tiệc bị bỏ giờ, ai nấy đều mang chén đũa của mình lặng lẽ ra về, không dám ở lại Trịnh gia thêm phút nào. Trịnh phụ và Trịnh phu lang biết chuyện, Trịnh phu lang ôm trầm lấy Trịnh Thanh Âm khóc nức nở. Con ngốc, sao không nói với A cha? Không lý do gì phải chịu uất ức lớn như vậy. Nếu lần này Hà Điền ra tay được, thì biết làm sao đây? Ta cứ tưởng Hà Điền là người tốt, ai ngờ lại là thứ như vậy. Nếu biết sớm, ta đã cầm cuốc đập chết hắn rồi. Trịnh phụ đỏ cả mắt, tiểu ca nhi trong nhà vốn hoạt bát là thế, sau này lại càng ngày càng ít nói, rụt rè nhút nhát, thì ra là bị Hà Điền hại như vậy. Trịnh Sơn Từ không dám giữ cả nhà lại trong viện nữa. Đợi Lâm Ca Nhi từ nhà mẹ đẻ trở về, mọi người lập tức lên đường, suốt đêm tới trấn trên. Dù sao ở Thanh Hương thôn thế đơn lực mỏng, không rõ thái độ Hà Lý Chính thế nào, về trấn trên vẫn an toàn hơn. Họ nghỉ lại trấn một đêm, rồi lập tức lên huyện thành, báo cáo vụ việc của Hà Điền với huyện lệnh. Huyện lệnh vừa hay tin Trịnh Sơn Từ là quan sắp nhậm chức tại kinh thành, liền vội vã cam đoan sẽ xử lý công minh. Tội cưỡng gian thời cổ có 3 mức phạt: đánh trượng, xăm mặt và treo cổ. Vì Hà Điền chưa thực hiện được hành vi, nên khả năng cao sẽ chỉ phải chịu 2 loại hình phạt đầu. Trịnh Sơn Từ chắp tay, phiền huyện lệnh cứ theo đúng luật mà xử. Sau đó, hắn cùng Ngô Lan Ý rời khỏi huyện nha. Trịnh Sơn Thành sau khi nghe chuyện từ người nhà thì hối hận không nguôi. Hắn tự trách bản thân không phát hiện ra biểu hiện khác thường của Trịnh Thanh Âm, để xúc sinh như Hà Điền có cơ hội nói những lời sỉ nhục như vậy. Xúc sinh thật sự, Lâm Ca Nhi nói, đừng giận nữa, Sơn Từ đã báo quan rồi, kẻ đó sẽ không thoát. Chỉ sợ Lý Chính bên Hà gia có thành kiến, rồi quay sang gây khó dễ với người thân trong nhà ta. Không dám đâu, nhà hắn cũng có người thân. Nếu dám làm vậy thì là trở mặt rõ ràng với chúng ta rồi. Cách chương.